đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, đều chớ khẩn trương. Một càng cầu đặt mua. Chu Hữu Tài chợt nhớ tới vừa tới xong Thạch Phong đỉnh thời điểm. Chu Ôn Lương nghênh đón. Gặp lại Minh Thế Nhân. Mà sau mới thượng Phong đỉnh. Nếu có một khâu tiết xuất hiện sai lầm. Chỉ sợ hắn hiện tại hạ trang. Liền cùng hành cử kiếm phái trưởng môn Lư Hồng đồng dạng. Việc này không thể nghĩ lại. Tưởng tượng liền để người không rét mà run. Lục Châu cũng không thèm để ý Lư Hồng sinh tử. Hắn tại trước khi bế quan liền đã cho hành cử kiếm phái cảnh cáo. Đã chấp nhất đối kháng. Vậy liền để hắn diệt vong. Để bảo đảm cái này một nắm giữ đầy đủ uy lực cùng đánh giết hiệu quả. Lục Châu cũng không có cố ý tiết kiệm phi phàm lực lượng. Trọn vẹn vận dụng 1/3 thiên thư thần thông. Chiếu theo lĩnh hội về sau chứa đựng tình huống đến xem. Đánh giết 6-7 diệp nguyên thần cao thủ. Chỉ cần 1/6 hoặc là 1/5 là đủ. Lý do an toàn. Lục Châu sử dụng 1/3. Hiệu quả rất đúng chỗ. Một bàn tay hắn liền bị hôi phi yên diệt. Cho dù là hoàng thời tiết. Cũng đứng một hồi lâu. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Lục Châu mở miệng nói. Chớ khẩn trương. Không khẩn trương. Không khẩn trương, chấm ngoặc kép, Chu Hữu Tài liên tục dừng tay, mặt ngoài cưỡng ép không khẩn trương, tâm lý hoảng muốn chết, đám người nhìn về phía kia phiến rừng cây phía trên xuất hiện to lớn đao cương. Hoàng thời tiết cười nói, Vu giáo chủ thật là như trước đây hùng hùng hổ hổ. Kia một chiêu đại huyền thiên trương, bắn ra huyền thiên tinh mang, phạm vi cực lớn, mục đích chỉ có một cái. Đem trọn phiến khu rừng toàn bộ thu hoạch. Chưa từng tìm tới Lư Hồng. Một màn này cực giống lúc trước Lục Châu tại Tịnh Minh đạo chủ phong bắt Vu Chính Hải thời điểm bộ dáng. Chỉ bất quá Vu Chính Hải có vẻ hơi táo bạo. Nguyên một phiến rừng cây tiêu thất thời điểm, Vu Chính Hải lơ lửng tại bên trên. Nhạy bén giác quan để hắn chuyển qua ánh mắt, liếc hướng song Thạch Phong phương hướng. Hơn ngàn tên bạch y tu hành người xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Đồng thời nhìn thấy nhất đạo to lớn trưởng ấn. Đem kia tựa như con ruồi Lư Hồng đập nát. Dù là hắn là bát diệp kim liên tu vi. Khi nhìn đến không trung kia to lớn lam sắc trưởng ấn chỉ là. Cũng là nội tâm nhất kinh. Là địch, còn là bạn. Song Thạch Phong thượng xuất trưởng là người nào? Vì sao là lam sắc trưởng ấn? Liên tiếp nghi vấn. Để hắn không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn thấy kia hơn ngàn tên Bắc Đầu Thư Viện đệ tử, Vu Chính Hải âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ là Chu Hữu Tài? Nghĩ lại dùng Chu Hữu Tài tu vi, cũng không thể thi triển ra cái này kinh thiên địa khóc quỷ thần một bàn tay. Tựu tại hắn chuẩn bị thoáng tới gần, lại cẩn thận quan sát thời điểm, đại sư huynh. Chuyện gì? Vu Chính Hải nhìn thoáng qua thân hậu phương chạy tới Tư Vô Nhai. Đại cục vi trọng, trước cầm Duyện Châu, song Thạch Phong có động tĩnh, sợ có quân địch mai phục, vi huynh muốn tìm tòi hư thực, Vu Chính Hải nói ra. Song Thạch Phong, chính là bởi vì có hai khối to lớn tảng đá, ngăn tại phía trước, tăng thêm phong đỉnh cao độ cùng khoảng cách, rất khó nhìn rõ ràng phía trên đều có ai, có thể kia 15 trượng chi cao pháp thân. Ngược lại là không gạt được Tư Vô Nhai con mắt. Tư Vô Nhai cười nói. Yên tâm, hắn nhóm nếu là muốn công kích. Đã sớm đến, cần gì đợi đến thái tử đều chết rồi. Cũng không tới. Vu Chính Hải chỉ xong Thạch Phong nói ra. Hiền đệ, ngươi khả năng không nhìn thấy. Vừa rồi vi huynh nhìn thấy nhất đạo to lớn trưởng ấn. Ân, làm sắc, lớn như vậy, chấm ngoặc kép. Hắn ý đồ khoa tay múa chân ra phi thường lớn bộ dáng. Nhưng lại đột nhiên cảm giác được có mất giáo chủ thân phận. Ho khan hạ, nói bổ sung, tóm lại, một bàn tay đập chết Lư Hồng. Kia không vừa vặn, Lư Hồng chết một lần. Hành cử kiếm phái rắn mất đầu. Chính là 5 bè 7 mảng. Sau này đại sư huynh nhất thống thiên hạ, lại ít nhất tầng lực cản. Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải gật đầu. Như thế nói đến, song Thạch Phong thượng cũng không phải là địch nhân. Không đúng, những cái kia tựa hồ là thư viện đệ tử. Tư Vô Nhai biết rõ Vu Chính Hải tính tình. Nếu để cho hắn biết là sư phụ giúp mình, phỏng chừng hội rất không cao hứng. Thế là vội vàng nói. Cái này không trọng yếu. Hiện tại Duyện Châu tình hình chiến đấu ngay tại khẩn yếu quan đầu. Đại sư huynh nhanh chóng trở về. Vu Chính Hải bất đắc dĩ thở dài. Thôi được. Đối với hắn mà nói, đại nghiệp theo trọng yếu. Tư Vô Nhai chính lợi dụng cái này một điểm. Đương nhiên hắn cũng biết. Nhìn thấy kia Cửu Diệp Pháp thân người. Khẳng định không chỉ hắn một cái. Có thể hiện nay tình huống. Không cần thiết chủ động nói cho hắn. Tăng thêm phiền não. Tư Vô Nhai đi theo trở về Duyện Châu Thành. Song Thạch Phong đỉnh bên trên. Lục Châu đám người nhìn xem Duyện Châu Thành tình hình chiến đấu. U Minh giáo dùng nghiền ép tư thái. Chen chúc mà vào. Lục Châu không có gấp rời đi. Mà là nghĩ lên Minh Thế Nhân nói tới câu nói kia. Vạn nhất vị kia Cửu Diệp cao thủ. Một mực tại cung bên trong đâu. Cơ huynh. Nhìn đến đại thế đã định. Vốn cho rằng ta còn muốn đi một chuyến Duyện Châu. Hiện nay lại nhìn. Không cần ta. Hoàng thời tiết nói ra. Lục Châu hơi hơi ghé mắt. Nga đối. Ta nhóm chỉ là đi ngang qua. Hoàng thời tiết liều mạng sửa chữa nói. Đồng thời cũng cảm giác chính mình dư thừa. Cửu Diệp một ra. Hắn đến cũng chính là nâng cái nhân trang. Lục Châu gật đầu nói. Cũng là không phải không cần ngươi. Cơ huynh cứ việc phân phó. Bồng Lai Đảo. Toàn lực ủng hộ. Sẽ không tiếc. Hoàng thời tiết nói ra. Để ngươi kia đại đồ đệ. Chút chịu khó. Lão phu để hắn cha họ Lạc nữ tử. Đến nay không có tin chính xác. Lục Châu nói ra. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hoàng thời tiết xấu hổ cười cười. Ai. Ta kia nhiệt độ. Trời sinh lười xương. Láo cá một cái. Bất quá. Hắn tại điều tra bên trên. Hoàn toàn chính xác có một tay. Sau khi trở về. Ta hội chặt chẽ đốc xúc. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nhìn thấy Duyện Châu Thành tình hình chiến đấu. Hoàn toàn chính xác hiện ra thiên về một bên tình huống. Cũng liền mất đi tiếp tục quan chiến hứng thú. Ngược lại hỏi, Huyền Không Đảo tình huống như thế nào? Từ cơ huynh dùng tay nâng đảo. Trận pháp đã được đến chữa trị. Bồng Lai năm đảo cũng cơ bản xu tại ổn định. Cơ huynh dùng sức một mình. Ngăn cơn sóng dữ. Ta đã là Bồng Lai đảo đảo chủ. Đương nhiên phải hiểu được có ơn tất báo. Hoàng thời tiết nói ra. Chu Hữu Tài nghe đến kinh hãi nói ra, cơ tiền bối, dùng tay nâng đảo là thật. Minh Thế Nhân liên tục bạch nhãn cảm thấy cái này người tốt thiểu năng. Cái này đầu óc, là thế nào lên làm Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng đâu. Sớm biết kia thiên đi tìm khai diệp đan, tận diệt liên tốt, Hoàng thời tiết nói ra. Chu viện trưởng, nếu không phải cơ huynh tại chỗ, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Chu Hữu Tài, ngoặc kép chấm hỏi, cơ huynh có đại ân tại Bồng Lai. Người khác chất vấn cũng chẳng có gì. Ngươi đường đường Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng, lại không điểm phân biệt năng lực. Hoàng thời tiết nói ra, dùng tay nâng đảo, hoàn toàn chính xác có chút không thể tưởng tượng. Có thể thoáng nghĩ lại, hoặc là phái người điều tra một cái. Liền biết thật giả, cần gì phải ở sau lưng xóa đi cùng chất vấn. Rõ ràng có châm ngòi Bồng Lai cùng Ma Thiên các quan hệ hiểm nghi. Hoàng thời tiết há lại sẽ tha thứ. Chu Hữu Tài vội vàng nói xin lỗi. Thật có lỗi. Khoảng thời gian này một mực chuyên chú luyện đan. Bề bộn nhiều việc nghiên cứu Kim Liên. Không nghĩ tới tay nâng Huyền Không Đảo vậy mà là thật. Chấm ngoặc kép. Nói xin lỗi xong. Hắn hướng phía Lục Châu chắp tay. Không nghĩ tới cơ tiền bối tu vi. Đạt tình trạng như thế, bội phục, chấm ngoặc kép, Lục Châu đối với cái này loại cấp bậc mông ngựa, sớm tập mãi thành thói quen, mà là nói ra, nghiên cứu luyện đan cùng Kim Liên có thể có thành tựu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.